Xin chào, các bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Hiệp Tiên Hiệp mang tên Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được đăng trên audio VV, người đọc VV. Chương 1, Diệp Trần. Trong một gian phòng u ám, người thiếu niên lười biếng nằm trên giường, miệng thì thầm: không ngờ chủ nhân của thân thể này cũng tên Diệp Trần, tướng mạo có 3-4 phần giống ta, không lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho ta? Kiếp trước, Diệp Trần là sinh viên hệ vật lý của một trường đại học danh tiếng, thông minh và có khả năng quan sát nhạy bén. Bởi vì tai nạn ngoài ý muốn trong phòng thực nghiệm, tất cả máy móc nổ tung nên linh hồn hắn mới bị đưa đến thế giới này. Nếu như là người thường đột nhiên bị chuyển đến một môi trường xa lạ, linh hồn tiến nhập vào một thân thể xa lạ, nhất định sẽ phát điên. Nhưng Diệp Trần không có cảm giác gì, chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Trần hoài nghi không biết có phải mình biến thái hay không. Một chuyện lớn như vậy mà không có cảm giác gì, vậy thì còn cảm giác với cái gì nữa? Ký ức tạm thời dung hợp, Diệp Trần đã tiêu hóa hết 10+ năm ký ức của thân thể này. Trong ký ức, hắn là đệ tử của đại gia tộc một phương nào đó, 12 tuổi bái nhập Lưu Văn Tông, 14 tuổi chính thức trở thành đệ tử ngoại môn, coi như khổ cận tận cam lai. Điều duy nhất đáng lên án là 2 năm từ 12 tuổi đến 14 tuổi, nguyên chủ nhân chỉ việc tu luyện nội khí lên luyện khí cảnh lần thứ tầng thứ tư ra. Những phương tiện khác hầu như không có tiến bộ. Một bộ hành vân kiếm pháp cơ sở cũng mới chỉ luyện đến chiêu thứ 3. Xem ra muốn ở lại thế giới này, việc đầu tiên là phải xóa bỏ biệt hiệu ngốc nghếch. Diệp Trần rất bất mãn với việc cố chủ nhân của thân thể này bị gọi là kẻ ngốc. Dù sao bây giờ họ cũng là một thể, một người không hề ngốc nghếch đến thế nào cũng không muốn đeo theo cái tên nhục nhã đó. Hạ quyết tâm, Diệp Trần mở mắt, hồi tưởng lại những việc xảy ra trước năm 12 tuổi. Lưu Vân Tông nằm ở Thiên Phong Quốc Bắc Bộ, cùng 4 môn phái khác trong nước Sừng Thành, Nhất Cốc Nhất Trang Tam Tông. Trừ 5 thế lực mạnh nhất, bát đại gia tộc nắm chắc mệnh mạch, võ lâm của Thiên Phong Quốc, ngay cả Vương Đình cũng phải dựa vào, cố gắng không động chạm đến. Diệp Trần là người của Diệp Gia, một trong bát đại gia tộc. Diệp Gia phát triển từ hơn 200 năm trước, lấy lá trà và tơ lụa làm mặt hàng kinh doanh chính, tích lũy tài sản khổng lồ. Tục ngữ có câu: có nhiều tài phú mà không đủ thực lực bảo vệ thì chẳng khác gì một miếng thịt mỡ không được bố trí phòng ngự, ai cũng muốn đến cắn một miếng. Trải qua vô vàn trắc trở và gian trá, Diệp Gia Gia chủ đương thời đúc rút kinh nghiệm xương máu, quyết định lợi dụng tài lực hùng hậu phát triển gia tộc thành võ lâm thế gia, sánh vai cùng các thế gia khác, cho nên mới có Diệp Gia, một trong bát đại gia tộc hôm nay. Là đệ tử Diệp Gia, đi đến đâu mắt cũng cao hơn đỉnh đầu, người ngoài lắp bắp còn chẳng kịp. Nhưng Diệp Trần thì không nằm trong số đó. Nguyên nhân là vì thiên phú tu luyện của hắn thực sự quá kém, khiến người ta vô cùng thất vọng. May mà phụ thân hắn là Diệp Gia đương đại gia chủ, mẫu thân hắn là trưởng lão ngoại môn của một trong 3 tông Nam La Tông, người ngoài không ai dám công khai chế giễu hay coi thường hắn. Mặc dù vậy, Diệp Trần vẫn bị bắt nạt như thường. Ký ức sâu đậm nhất là con trai lớn và con trai thứ hai của đại bá cùng con trai tam thúc thường xuyên tìm hắn gây chuyện, thậm chí tìm chỗ không có người sỉ nhục hắn. Ngay cả thị nữ tiểu cúc của hắn cũng bị những thị nữ khác coi thường, mỗi lần đều chạy đến tìm hắn khóc lóc kể lể oan ức. Thù này nhất định phải trả. Diệp Trần thần tình hung ác, siết chặt nắm tay. Hắn giận như vậy không phải không có đạo lý. Kiếp này hắn là hai Diệp Trần dung hợp thể, nên có ký ức tâm tình kiếp trước, cũng có ký ức tinh tâm tâm tình kiếp này. Nói cách khác, hai Diệp Trần đều là hắn, tùy hai mà một, không hề phân biệt. Bất luận là Diệp Trần nào bị sỉ nhục đều khiến hắn nổi giận. Ra sức khống chế cảm xúc, Diệp Trần tiếp tục hồi tưởng. Đệ tử Diệp gia từ 10 tuổi bắt đầu tu luyện nội khí, trước 12 tuổi đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 2 mới được Thiên Phong Quốc Ngũ Đại Môn Phái lựa chọn trở thành đệ tử ký danh. Nhưng muốn trở thành đệ tử ngoại môn, thấp nhất cũng phải đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 4. Có thể là vì áp lực sản sinh động lực, cũng có thể là vì không muốn làm phụ mẫu mất mặt, Diệp Trần trong vòng 2 năm tu luyện đến luyện khí cảnh tầng thứ 2, sau đó lại đạt tới luyện khí cảnh tầng thứ 4, vượt qua cửa ải khó khăn, trở thành đệ tử ngoại môn môn Lưu Vân Tông. Chỉ có điều, so với đệ tử Diệp gia, hắn vẫn còn kém hơn rất nhiều. Con trai lớn đại bá Diệp Phong và con trai tam thúc Diệp Minh 12 tuổi đã đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 4. Lợi hại nhất là con trai thứ hai đại bá Diệp Đường cùng con gái tứ thúc Diệp Huyên, hai người 12 tuổi tiến nhập luyện khí cảnh tầng thứ 5, là những thiên tài hiếm của luyện Diệp gia trong vòng 50 năm qua. Căn cứ và thiên phú khác nhau, bái nhập môn phái đương nhiên cũng khác. Diệp Trần thiên phú thấp nhất, bái nhập cửu phẩm tông môn Lưu Vân Tông. Diệp Phong và Diệp Minh bái nhập bát phẩm tông môn Tử Dương Tông. Diệp Đường bái nhập thất phẩm tông môn Bắc Tuyết Sơn Trang. Người được xếp ngang hàng với hắn, Diệp Huyền, cũng bái nhập thất phẩm tông môn Phủ Thúy Cốc. Vẫn còn một năm nữa là Diệp gia tộc hội tổ chức 3 năm một lần, mình không thể để mất mặt được. Lăn người xuống giường, Diệp Trần tắm rửa qua loa, nhấc kiếm đi vào trong viện. Huỳnh Vân kiếm pháo tổng cộng có 9 chiêu, 6 chiêu đầu không có tên, 3 chiêu sau phân thành tâm khích, hành vân lưu thủy, dạ quang động. Nhắm mắt, hành vân kiếm pháp tầm pháo đồ họa từ trong tim chảy xuôi xuống dưới. Tay trái Diệp Trần nghiêng nghiêng giữ cho tinh cương kiếm được thẳng, từ chiều thứ nhất bắt đầu tu luyện. Cước bộ không còn siêu vẹo như thường ngày, Diệp Trần bây giờ múa kiếm không có lấy một tia bế tắc, mà có cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng như nước chảy. Sát! Một mảnh lá rụng bị chém, Diệp Trần không có bất kỳ cảm giác gì, tiếp tục vũ động. Chiều thứ nhất, chiều thứ hai, chiều thứ ba, chiều thứ bảy. Dần dần, chiều kiếm của Diệp Trần đã thoát ly ràng buộc. Không chỉ tốc độ múa kiếm cực nhanh, động tác cực nhẹ, hơn nữa còn vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại. Một hơi phọt tới chiêu thứ bảy tầm khích. Chốc lát, kiếm quang linh động như nước chảy, nhẹ nhàng xuyên qua những mảnh lá rụng ở những vị trí khác nhau. Thủ kiếm đứng lặng, bản thân Diệp Trần cũng có chút kinh ngạc. Phải biết đối với người mới học mà nói, cho dù là võ kỹ cơ bản nhất cũng rất khó nắm bắt. Đây không chỉ là vì thiên phú cao thấp, quan trọng hơn là năng lực thích ứng với sự vật mới. Cũng giống như học bơi, vừa mới bắt đầu còn sợ nước, học tập khó khăn vô cùng. Đợi sau khi hoàn toàn thích ứng là có thể làm những động tác khó, thậm chí tự nghĩ ra chiêu thức. Nói tóm lại, từ thấp đến cao không khó, khó là từ không đến có. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần thả lỏng tâm linh, tiêu diêu tự tại, thi triển hành vân kiếm pháp. Chuyện được phát trên Audio VV. Chương 2: Vũ Ký Các. Chiều thứ nhất, chiều thứ bảy, chiều thứ nhất, chiều thứ bảy. Liên tiếp thi triển 10 lần hành vân kiếm pháp, Diệp Trần cuối cùng cũng ngộ đến chiều thứ 8, hành vân lưu thủy. Chỉ thấy tình cương kiếm dưới sự chiếu rọi của ánh nắng ban mai phản xạ kiếm quang trắng mờ, như lưu thủy hành vân, nước chảy khe suối, liên miên không dứt. Tương ứng với nó, nội khí trong cơ thể cũng từ từ gia tốc như nước chảy, hoàn thành một vòng rồi lại vòng một vòng tuần hoàn nhỏ, cuối cùng quay lại trong đan điền, rồi lại từ đó chảy ra, vòng đi vòng lại. Đan điền hơi phồng lên khiến Diệp Trần phải giật mình tỉnh lại. luyện khí cảnh tầng thứ tư trung kỳ, dễ vậy sao? Diệp Trần tự biết sức mình, cũng biết muốn từ luyện khí cảnh tầng thứ tư sơ kỳ tiến vào tầng thứ tư trung kỳ, chí ít cũng cần một tuần, chứ không phải một canh giờ là làm được. Sự tình khác thường tất có quái sự, Diệp Trần biết chắc chắn là có nguyên nhân gì đó gây ra sự biến hóa này. Chỉ có điều nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Trần đều không nghĩ ra trên người mình có biến hóa gì. Vậy thì chỉ có một cách giải thích duy nhất là linh hồn dung hợp, khiến hắn có một năng lực lĩnh hộ phi thường, có thể nhẹ nhàng luyện hành vân kiếm pháp đến chiều thứ 8. Còn chuyện nội khí tại sao lại tiến bộ cũng rất đơn giản, mọi người đều biết. Nội công tâm pháp là tĩnh công, vũ kỹ là động công, hình thái hai bên không giống nhau nhưng lại có công hiệu trong việc rèn luyện nội khí. Nhưng so sánh mà nói, nội công tâm pháp là hoàn toàn dùng để tu luyện nội khí, còn vũ kỹ dùng để đả kích mục tiêu là chính, rèn luyện nội công là phụ. Sau khi làm rõ ngọn nguồn mọi chuyện, nhịp tim Diệp Trần không khỏi tăng lên. Võ giả quan trọng nhất thiên phú có hai điểm: một là thiên phú dị bẩm, tố chất thân thể cực tốt; hai là khả năng lĩnh hội mạnh, học nhanh. Điểm đầu tiên để vượt xa người thường trên phương diện tu luyện nội khí như Diệp Đường và Diệp Huyên. Điểm thứ hai giúp nhẹ nhàng nắm bắt võ kỹ, lấy yếu thắng mạnh. Nếu đem ra so sánh cái nào mạnh cái nào yếu, vẫn phải xem bản thân võ giả phát huy. Đúng là trời cũng giúp ta, cứ duy trì tốc độ này, một năm sau đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ 8 không còn là mộng tưởng nữa. Con đường tu luyện gian khổ dị thường, người có thiên phú dị bẩm có thể 2 năm tấn thăng đến tầng thứ 5, nhưng 2 năm tiếp theo không chưa chắc đã tấn thăng đến tầng thứ 8. Tầng thứ 9, tầng thứ 10 cần thời gian gấp đôi, mà đột phá từ luyện khí cảnh đạt tới ngưng chân cảnh khó càng thêm khó. Lịch sử Diệp gia chỉ có gia chủ đời thứ 3 mới trở thành võ giả ngưng chân cảnh năm 15 tuổi. Tự biết không cần nhiều thời gian để lĩnh ngộ hành vân kiếm pháp chiều thứ 9, Diệp Trần dự định đi vũ kỹ các kiếm vài bộ vũ kỹ thích hợp. Ăn xong bữa trưa, Diệp Trần vội vã đi vũ kỹ các. Bí tịch trong vũ kỹ các thường là những mặt hàng đại chúng, tuyệt học chân chính chưa bao giờ được đặt ở đây. Huống hồ với thân phận đệ tử ngoại môn như Diệp Trần, chỉ có thể xem nhân cấp trung giai và hạ vũ kỹ bí tịch. Ngước mắt nhìn lên đủ loại võ học bí tịch khiến Diệp Trần thấy chóng cả mặt. Phi thiên kiếm pháp, thanh phong kiếm phong, tung hoành kiếm pháp, cô phong kiếm pháp, bài vân trưởng, băng vân trưởng, vô cực tán thủ, phá công quyền, kim cương quyền, thất tinh đường lang truyền. Chỉ riêng kiếm pháp thôi đã có 30-40 loại, trưởng pháp và quyền pháp mỗi loại có trên 50, thối pháp 28 loại, ít nhất là chỉ pháp chỉ có 8 môn. Phi thiên kiếm pháp yêu cầu phải có khinh công rất cao, một chiêu một thức nhẹ nhàng hoa lệ. Thanh phong kiếm pháp hơi thâm ảo một chút, cần phải có năng lực lĩnh ngộ nhất định. Tung hoành kiếm pháp sát khí hào hùng, tàn nhẫn bá đạo, thích hợp với những đệ tử tính tình lạnh lùng tu luyện. Còn cô phong thập tam kiếm vẫn xếp trên mấy chục loại kiếm pháp khác, chiều này sắc bén hơn chiều kia, khiến người ta không thể chống đỡ. Được rồi, chọn cô phong thập tam kiếm. Im lặng suy nghĩ một lúc, Diệp Trần cuối cùng quyết định lựa chọn cô phong thập tam kiếm. Dù sao khả năng lĩnh ngộ của hắn cũng không tầm thường, tu luyện kiếm pháp bình thường thì không được thú vị lắm, cũng lãng phí thời gian. Cho nên nếu như phải chọn, vẫn nên chọn thứ tốt nhất. Còn về quyền pháp và chỉ pháp, Diệp Trần có yêu cầu của riêng mình. Hắn thích quyền pháp nên chọn một môn kim cương quyền. Chỉ pháp tương đối phức tạp khó luyện, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện kiếm pháp, cho nên tạm thời từ bỏ, chú trọng quyền pháp. Cầm hai cuốn bí tịch trong tay, Diệp Trần đến chỗ trưởng lão thủ các đăng ký. Ô, cô phong thập tam kiếm. trưởng lão Thủ Các nhíu mày khuyên: "Ta biết ai cũng muốn tu luyện võ kỹ tốt hơn, nhưng tốt nhất là đừng vượt quá khả năng, phải từng bước từng bước. Cổ phong thập tam kiếm này nhìn thì là nhân cấp trung giai bí tịch, nhưng độ khí thì cao hơn cả nhân cấp cao giai. Rất nhiều đệ tử ngoại môn không nghe ta khuyên cáo, cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì, lãng phí bao nhiêu thời gian." Diệp Trần biết đối phương có ý tốt, mở miệng nói: "Trưởng lão, đệ tử biết cổ phong thập tam kiếm rất khó luyện, nhưng đệ tử có niềm tin." Trưởng lão Thủ Các lắc lắc đầu: "Các đệ tử ngoại môn trước đây ai cũng tràn ngập tự tin, đáng tiếc chỉ có tự tin không thì không đủ. Thôi kệ, ta cũng không có quyền bắt đối phương lựa chọn không được lựa chọn. Hy vọng hắn biết khó mà lui, đừng để tâm những chuyện vụn vặt." Nghĩ tới đây, trưởng lão Thủ Các dặn dò nói: "Quy định của Lưu Vân Các chắc người cũng biết, không được bồn môn cho phép, không được tự ý truyền thụ vũ học. Nếu không, phế bỏ võ công là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn là bị chém đầu. Ngoài ra, trong vòng 3 tháng phải đưa bí tịch phụ bản về đây." Trưởng lão yên tâm, đệ tử không lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa đâu. Nhận bí tịch, Diệp Trần sải bước rời khỏi Vũ Ký Các. Đệ tử ngoại môn Lưu Vân Tông trừ buổi sáng và buổi tối phải tập hợp ra, 3 ngày một lần còn phải lên lớp vũ kỹ, thời gian còn lại tự do sử dụng. Sáng sớm ngày thứ 2, Diệp Trần mang theo Tinh Cương Kiếm đi vào Thâm Sơn. Thành Phong Sơn cao 3.800 mét, sườn núi quanh năm bao phủ mây mù, mang theo tiên khí cách biệt trần gian. Trừ cấm địa tu luyện của một số trưởng lão và đệ tử trọng điểm ra, phần lớn không gian trong rừng đều có thể dùng để tu luyện võ học độc môn. Mất hơn một canh giờ, Diệp Trần mới tìm được một vách núi vắng vẻ. Vách núi chiếm 10 trượng, 3 mặt đều là khí trắng, thỉnh thoảng lại hóa thành thiên quân vạn mã, thỉnh thoảng lại hóa thành triều thủy cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại co vào nở ra, biến ảo vô thường. Thế kỷ 21, danh sơn thắng địa, mặc dù cũng không tệ, nhưng vẫn thiếu chút tiên khí. Bạn đang nghe chuyện audio Tiên Hiệp Kiếm Hiệp, Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, người đọc VV, chuyện được đăng trên audio VV. Chương 3, Cổ Phong Thập Tam Kiếm. Hít một hơi thật sâu, Diệp Trần bắt đầu quá trình tu luyện khô khan và đơn điệu. Vận khí, bước, vùng kiếm, dùng tay. Chỉ mất một ngày, Diệp Trần đã sơ bộ thi triển Hành Vân Kiếm Pháp chiêu thứ 9, Dạ Quang Động. Một kiếm vừa xuất, kiếm quang u ám như nước khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Không thể thích ứng, luận uy lực, trên cơ bản đã đến trình độ nhân cực trung giai, tuyệt đối là sát chiêu mạnh nhất hiện tại của Diệp Trần. Buổi sáng đến, buổi tối trở lại, không hay không biết, 3 ngày trôi qua. Trên vách đá dốc ngược, bóng người một kiếm chỉ vào tảng đá khổng lồ trước mặt, kiếm quang tràn ngập như hoa trong gương trăng trong nước, u u ám ám. Một tảng đá như miếng đậu phụ bị những đường kiếm cắt dài, cắt thành những vết sâu gần một tấc, cuối cùng cũng xong. Nội khí hao kiệt khiến Diệp Trần đầu bếp mồ hôi, nhưng hắn cũng chẳng để ý, hài lòng nhìn những vết kiếm sâu trên tảng đá, mặt lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hành Vân Kiếm Pháp tầng thứ 9 so với 8 tầng trước khó hơn mấy lần, uy lực cũng lớn. Diệp Trần mất 4 ngày mới công đức viên mãn. Ngoài ra, 4 ngày khổ luyện này khiến nội khí trong người Diệp Trần càng thêm tinh thuần, điều động cũng mau lẹ, linh hoạt hơn trước. Cách ngày, Diệp Trần như thường lệ đến vách núi luyện công, nhưng không giống như trước kia. Hôm nay Diệp Trần chính thức tập luyện Cổ Phong Thập Tam Kiếm. Cổ Phong Thập Tam Kiếm tổng cộng có 13 chiêu, kiếm thế cực hiểm, giống như đi thế độc lập cô phong, khiến người ta không khỏi rùng mình. Mọi sơ hở bí ẩn trên người như bị nhìn thấu. Thì chỉ một lượt đường kiếm ghi chép trong bí tịch, trong đầu Diệp Trần bỗng nhiên có chút ấn tượng đại khái, loáng thoáng cảm nhận một loại tâm tình mà rất khó dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Diệp Trần tin chỉ cần luyện xong cô phong thập tam kiếm, đối phó với người có thực lực thấp hơn mình trên cơ bản là miểu sát. Đối phó với người có thực lực cao hơn mình cũng có thể tìm ra kẽ hở, trừ khi đối phương kinh nghiệm vô cùng phong phú, dần dần đưa ra tâm tư trở lại nguyên trạng. 3 tháng thời gian nhanh chóng trôi qua. Bên ngoài vách núi, biển mây vẫn cuồn cuộn không ngớt. Trên vách núi, người thiếu niên tay cầm một thanh tinh cương kiếm xoay chuyển liên tục, kiếm quang lấp lánh. Có lẽ là ảo giác, có lẽ là do hoàn cảnh, kiếm thế mà thiếu niên lộ ra có thể nói là tuyệt đỉnh. Nhưng một ngọn núi nhỏ cô ngạo khí chất rõ ràng đứng ngay trước mặt bạn, nhưng lại như đang ở rất xa. Cảm giác xa vời khó nắm bắt ấy khiến người ta thổ huyết. Liên hoàn 12 kiếm đi qua, ánh mắt thiếu niên như điện xuyên qua hư không, thân hình đột nhiên nhảy lên như từ trên cao ngự gió lao xuống. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, tảng đá khổng lồ đối diện bị cắt một đường kiếm dài 3 thước, sâu 3 tấc, đáng sợ, sạch sẽ, linh hoạt, tàn nhẫn vô tình. Thu kiếm vào vỏ, thiếu niên tự nói với mình: chẳng trách trưởng lão Thù Các bảo ta lựa chọn kiếm pháp khác. Thì ra cô phòng thập tam kiếm không đơn giản chỉ là nhân giai trung cấp võ kỹ, bên trong còn ẩn hàm ý tứ thâm ảo, sớm đã vượt qua phạm vi vốn có. Thiếu niên này đương nhiên là Diệp Trần. 3 tháng này hắn chỉ dựa vào khả năng lĩnh ngộ siêu cường của mình để hoàn thành tu luyện cô phòng thập tam kiếm. Nhưng gần đây hắn lại phát hiện cô phòng thập tam kiếm không chỉ đơn giản như vậy, hình như còn thiếu một chút gì đó. Mà việc thiếu cái gì đó là chuyện đương nhiên, bởi vì cô phong thập tam kiếm là bản thiếu, bí tịch thực sự có lẽ đã thất truyền, cho nên phẩm cấp mới rơi xuống trung cấp trung giai. May mà người tu luyện nó là Diệp Trần, đổi lại người khác sợ rằng không đủ kiên nhẫn để tu luyện. Bởi vì kiên nhẫn khổ tâm nghiên cứu, cho nên hắn không chỉ ngộ ra ý cảnh của cô phong thập tam kiếm, vốn dĩ không có ý cảnh mà vận khí chi pháp cũng cải thiện rất nhiều. Tin rằng dùng không bao lâu sẽ có thể tu luyện ra cô phong thập tam kiếm của riêng bản thân mình. Ngoài ra, bởi vì 3 tháng không màng thế sự chuyên tâm tu luyện, nội khí trong người Diệp Trần đã vượt qua luyện khí cảnh tầng thứ 6 sơ kỳ, tiến bộ với tốc bộ độ thần tốc. Phải đi trả bí tịch thôi. Nghĩ đến quy định của Lưu Vân Tông, Diệp Trần không dám chậm trễ. Trên đường trở về, tai Diệp Trần khẽ động, hắn nghe thấy có những tiếng quát tháo từ xa vọng đến. Cách đây chắc cũng phải 1 dặm, nhưng vẫn thấy rất rõ, giống như thanh âm được ngưng luyện và bạo phát trong nháy mắt. Trùng khí lợi hại quá, thân thể phải cường đại thế nào mới có thể phát xạ được? Nghe thanh âm hình như là nữ. Không nén nổi hiếu kỳ, Diệp Trần cẩn thận lại gần. Vượt qua vài bụi cỏ gai, Diệp Trần đến sau một tảng đá lớn, thò đầu ra ngó. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một mảng rừng nhỏ. Bên cạnh mảng rừng là một căn nhà gỗ. Phía trước nhà gỗ có một đầm nhỏ, bên trên nuôi vài tấm lá sen, rõ ràng cực kỳ có ý cảnh. Mép rừng, một thiếu nữ lạnh lùng người tuổi độ 16, thân khoác trang phục trắng tuyết đang luyện quyền, miệng phát ra những tiếng quát khiến tâm hồn người khác phải run rẩy. Dáng người nàng mỏng manh như không chịu nổi một ngọn gió, nhưng mỗi quyền mỗi cước đánh ra lại bá khí đường hoàng, mang lại cảm giác sắc bén. Là Từ sư tỷ Từ Tĩnh, nơi này là cấm địa. Nhìn thấy đối phương, Diệp Trần lập tức hiểu ra vấn đề. Lưu Vân Tông trừ tông chủ và trưởng môn nội môn có đỉnh núi của riêng mình, những người khác muốn tu luyện võ học nhất định phải đi tìm một nơi thích hợp. Chỉ là Thanh Phong Sơn mặc dù lớn, nhưng địa điểm tuyệt vời để tu luyện lại có hạn. Thông thường, trưởng lão ngoại môn và đệ tử trọng điểm sẽ giành được bảo địa phong thủy trước. Những nơi này được gọi là cấm địa, những người thường không được xông vào tranh giành với họ. Nhẹ thì bị cuốn trách, nặng thì bị trừng phạt. Trong mắt Diệp Trần, Từ sư tỷ chính là một trong những đệ tử trọng điểm của Lưu Vân Tông, xếp hạng 23, tu vi ở ngưng chân cảnh trung kỳ, thiền phú cực tốt. Từ Tĩnh không ngừng sử dụng bộ pháp quyền cước kết hợp, đầu lưỡi chạm vào răng, bụng vận khí liên tục thét ra âm thanh, tăng cường uy thế quyền pháp. Liên tục mấy quyền đánh ra, Từ Tĩnh xúc tích khí thế, chỉ thấy cả người nàng nhảy lên không trung, xuất thủ nhanh như điện, mãnh như hổ báo kích sát, một quyền đánh trúng cây đại thụ có thân to như thùng nước. Một cảnh tượng kinh nhân phát sinh, từ tay Từ Tĩnh phát ra kim quang chói mắt, sau đó ngưng thành thực chất, đánh gãy liền ba gốc cây lớn dễ như trở bàn tay, thành thế mạnh mẽ tàn bạo. Là chân khí ngoại phóng, Diệp Trần nheo mắt. Khi võ giả luyện khí cảnh chuyển hóa nội khí thành chân khí, nghĩa là họ đã chính thức bước vào ngưng chân cảnh. Võ giả ngưng chân cảnh ngoài chiến lực đại tăng, chân khí còn có thể rời khỏi thân thể, đả thương người khác từ xa. Vẫn chưa chịu ra. Từ Tĩnh sớm đã nhận ra sự có mặt của Diệp Trần, ánh mắt sắc như dao, dán chặt vào vị trí chỗ Diệp Thần Trần đang núp. Diệp Trần nuốt nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi ra ngoài. Ngươi là đệ tử ngoại môn? Vâng. Sao lại nhìn trộm ta luyện quyền? Thanh âm của tỷ truyền xa quá, đệ hiếu kỳ nên đến đây xem. Chuyện được phát trên Audio VV. Chương 4: Kiến giải. Từ Tĩnh cẩn thận quan sát Diệp Trần, thái độ không hề sợ hãi của đối phương khiến nàng có chút hiếu kỳ. Phải biết nếu như đổi thành đệ tử ngoại môn khác, trước mặt nàng thường là lắp ba lắp bắp, nói không ra lời. Còn hắn thì câu nào ra câu nấy, giống như người đối diện với hắn cũng chỉ là kẻ ngang hàng vậy, khiến người ta không khỏi khó chịu. Không định gây chuyện với Diệp Trần, Từ Tĩnh thản nhiên nói: Ngươi đi đi, lần sau không được đến đây. Vâng. Sau khi rời khỏi đó, Diệp Trần mới dám thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù thái độ của Từ Tĩnh bình tĩnh, nhưng lại khí thế mạnh mẽ bá đạo đó thực sự khiến người ta rùng mình. Hắn dám cá, cho dù đụng phải đệ tử trọng điểm xếp hạng trên nàng thì cũng có áp lực như vậy. Xem ra bảng xếp hạng đệ tử trọng điểm năm nay lại biến động rồi. Đột nhiên Diệp Trần bật cười. Nếu như đổi thành trước đây, trước mặt Từ Tĩnh có lẽ ngay cả một câu hắn cũng không thốt được nên lời. Thế nhưng hôm nay hắn lại có thể bình tĩnh trả lời từng câu hỏi một. Có lẽ lý do là vì linh hồn của hắn đã cường đại hơn. Nhưng điều khiến Diệp Trần chú ý nhất vẫn là tính cách của Từ Tĩnh. Đúng là lạnh lùng quái gở, người thường khó có thể tiếp cận. Cộng thêm võ công bá đạo dũng mãnh, không muốn người ta ấn tượng cũng khó. Vừa đi vừa suy nghĩ không bao lâu, Diệp Trần đã đến Vũ Ký Các. Trưởng lão thủ Các ngẩng đầu, vừa nhìn đã nhận ra Diệp Trần, ý vị thâm trường nói: Thế nào, cô phong thập tam kiếm vẫn chưa luyện thành đúng không? Bây giờ chọn kiếm pháp khác đi, vẫn còn kịp đấy. Diệp Trần cười nhạt: Không cần, đệ tử đến trả bí tịch. Được rồi, đăng ký ở đây. Ký tên xong, Diệp Trần xoay người định rời đi. Thấy vậy, trưởng lão thủ Các ngạc nhiên hỏi: Còn 2 tháng nữa mới đến kỳ thí luyện mộc nhân hạng, tiểu tử ngươi không tiếp tục nỗ lực nữa sao? Mộc nhân hạng là hạng mục thí luyện truyền thống của Lưu Vân Tông, nửa năm mở ra một lần, người tham gia thường là đệ tử ngoại môn. Nếu như vượt qua được, chứng tỏ năng lực thực chiến cao, không vượt qua còn phải tiếp tục nỗ lực. Nửa năm trước Diệp Trần chỉ mất 3 hơi đã thổ huyết, trở thành trò cười cho mọi người. Đệ tử nghĩ cô phong thập tam kiếm đủ để ứng phó thí luyện. Diệp Trần tự nhận 2 tháng thời gian đủ để nâng nội khí trong người lên luyện khí cảnh tầng thứ 6 hậu kỳ. Đến lúc đó cho dù không vào được hạng 10 thì thứ tự cũng không quá thấp. Đương nhiên, hắn chưa từng kinh qua thực chiến, thực lực bản thân đạt đến trình độ nào vẫn chưa rõ lắm. Trưởng lão thủ Các gật gật đầu một cách vô thức, liền sau đó ngạc nhiên nói: Ngươi nói ngươi luyện thành cô phong thập tam kiếm rồi sao? Sao có thể như vậy được? Tạm thời cũng mới chỉ luyện được hình thái bên ngoài thôi ạ. Nếu như đối phương biết mình không chỉ luyện thành cô phong thập tam kiếm mà còn ngộ ra ý cảnh tầng thứ vận khí chi pháp cao thâm trong đó, không biết sẽ còn nghĩ gì. Không muốn để quá lộ liễu, Diệp Trần nhanh chóng cất bước bỏ đi. Đợi đối phương rời đi rồi, trưởng lão Thủ Các vẫn không dám tin. Cô phong thập tam kiếm là bản thiếu, điều này thì ông rõ hơn ai hết. Môn kiếm pháp này do tông chủ đời thứ ba của Lưu Vân Tông nghĩ ra, bản chính vô cớ thất truyền, chỉ còn lại một bản thiếu chết tay này thôi. Cho dù như vậy, cô phong thập tam kiếm vẫn rất khó tu luyện. Cơ sở của nó có thể đạt đến nhân cực đỉnh giai, không phải là thứ một đệ tử ngoại môn có thể nghịch lĩnh hộ. Đệ tử ngoại môn bây giờ cuồng vọng quá. Thủ tọa trưởng lão lắc lắc đầu, rõ ràng không tin những gì Diệp Trần nói. Quay trở lại tiểu viện, Diệp Trần bị quyền pháp bá đạo của Từ Tĩnh kích thích, lập tức nảy ra ý tưởng tu luyện kim cương quyền. Chỉ có điều đánh liền mấy quyền mà cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu như đoán không lầm, Từ Tĩnh sư tỷ tu luyện là võ kỹ nhân cấp đỉnh giai phục ma thần quyền, uy mãnh vô biên. Còn ta tu luyện kim cương quyền, mặc dù không bằng phục ma thần quyền, nhưng cùng một loại cường mãnh quyền pháp, truyền từ đời này sang đời khác. Chỉ là nhìn tỷ ấy đánh mới đúng là cường mãnh thực sự, còn ta lại thiếu đúng điểm đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đứng lặng giữa sân, Diệp Trần nhíu mày suy nghĩ, trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng Từ Tĩnh luyện quyền, hết lần này đến lần khác. Đúng, tiếng thét của Từ Tĩnh có thể truyền xa một dặm, trùng khí căng tràn là bởi vì thân thể cường đại, năng lực lĩnh ngộ của ta đúng là mạnh thật. Những phương diện thân thể thì vẫn còn yếu, nên không học được quyền pháp cường mãnh. Nghĩ ra vấn đề then chốt, Diệp Trần thở phào nhẹ nhõm, không sợ học không được, chỉ sợ tìm không ra căn nguyên. Bây giờ điều đầu tiên Diệp Trần phải làm là đứng tấn. Chỉ có đứng tấn cước bộ mới ổn định, mới có thể đánh ra quyền pháp uy mãnh. Nếu không va chạm với người ta, hạ bàn bất ổn, vậy thì không còn là trò đùa nữa. Hai chân trước bước rộng bằng vai, vào tư thái nửa ngồi xổm, bởi vì tư thái giống như đang cưỡi ngựa. Hơn nữa tư thế này cần phải vững chắc, lưng thẳng như cây cột, nên còn có tên mã bộ trang. Đứng tấn nhiều sẽ tốt cho thận và thắt lưng, cường gân bổ khí, điều tiết tinh thần. Hơn nữa hạ bàn vững chắc, khả năng cân bằng cũng tốt, không dễ bị người khác đánh ngã mà còn có thể nâng cao khả năng phản ứng cơ thể. Đứng tấn là một trong những bước cơ bản của luyện võ. Cái gọi là luyện quyền không luyện công, đến già công dã tràng. Ý chỉ học những bộ chiêu thức quyền phổ, chứ không có thực tế tiến hành tu luyện trọng lực và sức chịu đựng của cơ bắp toàn thân, cuối cùng sẽ chỉ là khoa chân múa tay. Đùi trên và đùi dưới khựu xuống một góc 90 độ. Diệp Trần mắt nhìn thẳng, theo từng hơi thở phập phồng, vừa tấn vừa đánh quyền với quy luật ngày một nhanh. Xoạt xoạt xoạt xoạt, quyền như đạn pháo, kình phong vũ vù vù liên miên không dứt. Chỉ một lúc đã hơn 300 quyền. Không chừng một khắc sau, Diệp Trần căn cứ ký ức trong đầu, ý thủ bụng dưới một khắc. Sau đó đến tối lại làm một lần, nhưng tốc độ xuất quyền từ từ nâng lên, tranh thủ mỗi lần đều có đột phá, không được gián đoạn. Nửa tháng sau, Diệp Trần không luyện tập đứng tấn trùng quyền nữa, chỉ luyện đứng tấn, mỗi lần đứng im một chỗ nửa canh giờ. Đợi đến khi không còn cảm thấy khó nữa, Diệp Trần hai tay nắm chặt, cố tay gập lại làm chiêu song phong quán nhĩ. Lòng bàn tay hướng về phía trước, quyền nhãn hướng vào tai, ra sức vặn lại phía sau, đồng thời đứng tấn thấp lưng thẳng ngực. Giữ như vậy một canh giờ, ý thủ bụng dưới một khắc. Đúng một tháng sau, thân thể Diệp Trần phát sinh biến hóa cự đại, lực lớn ngàn cân như đi bộ như bay. Nội khí di chuyển không ngừng trong cơ thể, tinh lực dồi dào. Rõ ràng nhất là lượng cơm tăng lên, mỗi bữa có thể ăn được 3 chén lớn, một con gà quay, giấc ngủ rất say. Đến hậu kỳ, nội khí dư thừa,

khoái đao Ngô Vạn Sơn bại dưới tay một thiếu niên đao khách. Ta cũng nghe nói thiếu niên đao khách đó hình như là tên Lâm Kỳ gì đó, là tam đệ tử Bắc Tuyết Sơn Trang, khoái đao sắc bén vạn phần, chỉ trong 10 chiêu đã đánh bại Ngô Vạn Sơn. Đùa à? Ngô Vạn Sơn tu vi đã đạt đến bão nguyên cảnh sơ kỳ, công lực thâm hậu, sao có thể bại dưới tay hắn được? Lão Tam, người nông cạn quá đấy. Việc này sớm đã truyền tụng khắp nơi, sao có thể là giả được? Nhưng Lâm Kỳ đó phải ngừng chân cảnh hậu kỳ tu vi mà đánh bại lại bão nguyên cảnh sơ kỳ Ngô Vạn Sơn, đúng là đáng sợ. Không biết cùng với đại đệ tử Lưu Vân Tông so sánh thì như thế nào? Diệp Trần giật mình, nhớ lại sự tích Ngô Vạn Sơn và Lâm Kỳ. Ngô Vạn Sơn không môn không phái, tuổi ngoài 30, khoái đao, đao pháp nghe nói có là tự nghĩ ra, có thể chia một giọt nước thành 5 phần trong nháy mắt. Từng đơn thương độc mã giết chết hết 40 tên mã tặc kiêu dũng thiện chiến, cách một trượng chém đứt một cây cầu độc mộc, được phong làm đệ nhất khoái đao. Lâm Kỳ, Bắc Tuyết Sơn Trang tam đệ tử, 9 tuổi luyện khí, 13 tuổi tấn cấp ngưng chân cảnh, 15 tuổi đạt đến ngưng chân cảnh trung kỳ, 17 tuổi ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Năng lực thực chiến chỉ thua Bắc Tuyết Sơn Trang đại đệ tử Bắc Tuyết Công Tử. May mắn có thiên phú tuyệt đỉnh trên phương diện đao pháp. Hai người này đối với Diệp Trần mà nói đều là những sự tồn tại quá cao. Nhưng Diệp Trần không nghĩ Lâm Kỳ có thực lực đánh bại đại sư tỷ. Thỉnh thoảng hắn có nghe trưởng lão giảng dạy nói thiên phú võ kỹ của đại sư tỷ đã không còn thua kém các trưởng lão nội môn nữa. Bất luận là võ kỹ gì, vào tay nàng đều luyện đến lô hỏa thuần thanh, là thiên tài hiếm có của Lưu Vân Tông. Không biết mình phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể bước vào tầng thứ đó. Diệp Trần không hề hoài nghi tiềm lực của mình, yếu thế duy nhất của hắn là khởi đầu muộn mà thôi. Đột nhiên một giang hồ nhân sĩ nói: các người nói lớp thanh niên Lưu Vân Tông ai có tiềm lực mạnh, tương lai có thể chống lại đệ tử mũi nhọn của tứ đại tông môn? Chắc chắn là Vân Lưu Tông, đại đệ tử Ám Hương Kiếm và cao thủ số 1 Bắc Tuyết Công Tử rồi. Về phần những người khác, ta có phần xem trọng những xếp hạng từ Kinh Nguyệt, Kinh Quyết, Kinh Tuyệt hơn. Lạnh lùng vô tình, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Kinh Tuyệt không tệ, nhưng ta nghĩ người xếp hạng 3 Đào Hiểu Phong rất lợi hại, thường lấy mạnh thánh yếu, cờ trí đa dạng. Giang hồ nhân sĩ người đã tung ra chủ đề hắc hắc cười: các ngươi nói đều là những đệ tử trọng điểm nằm trong top 5. Nếu như là trước đây thì ta cũng nghĩ như vậy, nhưng lần này không thế. Ta đánh giá cao đệ tử xếp hạng 23 Từ Tĩnh. Tại sao lại nói vậy? Những người khác lộ vẻ hiếu kỳ, Diệp Trần cũng tập trung tinh thần. Hắn không ngờ lại có người nhắc đến Từ Tĩnh sư tỷ. 3 ngày trước ta đã gặp nàng ta một lần, lúc đó nàng đang cùng giang hồ đại đạo Thôi Thuyết Thủ quyết đấu. Người này vẫn chưa nói xong, mọi người đã rào rào nghị luận. Thôi Thuyết Thủ Lý Tông, người này đâu phải loại thường, gian trá giả hoạt, độc ác vô cùng, bị truy bắt nửa năm mà vẫn bình an vô sự. Nghe nói độc môn tuyệt học Thôi Thuyết Thủ của hắn truyền từ Đà La Quốc, tên thật là Thôi Kim Đoạn Thiết. Người nói Từ Tĩnh kia làm gì nổi hắn? Sai. Trong tình huống này, lấy cứng chọn cứng, Từ Tĩnh luôn áp đảo Lý Thông, khiến đối phương hai tay gãy vụn, thổ huyết mà chết. Cái gì? Lý Thông là ngưng chân cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, vậy mà bị người ta đánh chết? Có gì ngạc nhiên chứ? Nếu như các người nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, các người sẽ biết quyền pháp của Từ Tĩnh cường mãnh đến thế nào. So với nàng, Lý Thông bất luận khí thế hay đả pháp đều tỏ ra vô lực. Diệp Trần cười nhạt, Từ Tĩnh lợi hại hắn biết. Thường thì cương mãnh võ kỹ có 3 cấp cao cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất là trong cương có nhu, cảnh giới thứ hai là cương nhu tịnh tế, cảnh giới cao nhất là cương nhu nhất thể. Từ Tĩnh đã luyện phục ma thần quyền đến cảnh giới thứ hai cương nhu tịnh tế, còn mình thời gian tu luyện kim cương quyền quá ngắn, nhưng cũng đạt đến cảnh giới thứ hai cương nhu tịnh tế. Đối chiến với Vương Cương chỉ là dùng 7-8 phần thực lực. Đương nhiên, ba cảnh giới này không phải dễ dàng đạt được. Người thiên phú không cao phải mất mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới đạt tới cảnh giới thứ nhất. So với Vương Cường trước đây, thậm chí ngay cả khai bi trưởng cũng học không xong. Đừng nói trong cương có nhu. Trước mắt nửa tháng nữa đã lại qua đi, từ giờ đến thí luyện mộc nhân hạ chỉ còn chưa đến một tuần. Thời gian này, Diệp Trần mỗi ngày từ sáng đến tối đều luyện đúng tấn. Thời gian còn lại toàn bộ dùng để rèn luyện sức mạnh thân thể và tu luyện võ học. Bây giờ hắn đã có thể một tay chống 300 cân đá, hai tay phát lực, tảng đá nặng ngàn cân cũng được nâng lên đỉnh đầu một cách dễ dàng. Trừ tiến bộ nhảy vọt trên phương diện thân thể, Diệp Trần phát hiện sức lực đầy đủ, thi triển kiếm pháp càng thêm thuận buồm xuôi gió, tốc độ và lực khống chế bạo tăng. Tùy ý vùng một kiếm là có thể chém mảnh lá rụng thành 7-8 miếng, đâm xuyên qua thân đại thụ, để lại trên đá những vết kiếm sâu 4 tấc. Đến lúc tôi luyện năng lực thực chiến rồi, Diệp Trần dự cảm thấy đã đạt đến cực hạn, tiếp tục rèn luyện thêm cũng không thể cao hơn được nữa, chi bằng đi tăng gia kinh nghiệm thực chiến, tôi luyện kỹ xảo cao thâm đối địch, như vậy mới có thể phát huy 100% ưu thế bản thân. Nhưng thực chiến không hề dễ luyện, hắn bây giờ chỉ là một đệ tử ngoại môn, không thể xuống núi hành tẩu giang hồ, cũng không thể nói đến việc sinh tử chém giết. Những đệ tử nội môn đừng thấy chỉ cao hơn một cảnh giới, quyết đấu chính thức cho dù tu vi của ngươi có tương đương với hắn, sau 2-3 chiêu rồi cũng sẽ bại. Đây chính là sự khác biệt giữa có kinh nghiệm và không có kinh nghiệm. Này mà không nhất định phải giao chiến với người khác mới có thể đạt được hiệu quả thực chiến. Thế giới này có yêu thú. Yêu thú có thể chủ động hoặc bị động tu luyện. Khi yêu khí trong cơ thể nồng đậm tới một mức độ nhất định, sẽ phát sinh dị biến, tiến hóa đẳng cấp. Hết chương 6, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Xin chào, bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư. Chuyện được đăng trên audio VV. Người đọc VV. Chương 7. Răng cưa độc thú. Vô số năm nay, cổ nhân chia yêu thú thành các cấp. Yêu thú cấp 1, cấp 2 đối ứng võ giả luyện khí cảnh. Yêu thú cấp 3, cấp 4 đối ứng võ giả ngưng chân cảnh. Yêu thú cấp 6 đối ứng bão nguyên cảnh võ giả. Yêu thú cấp 6 trở lên trên cơ bản rất hiếm gặp, chỉ có một số rừng sâu núi thẳm mới có khả năng xuất hiện. Giao chiến với yêu thú không hề thua kém giao chiến với người. Tương phản, khí thế của yêu thú lúc nào cũng mạnh hơn con người. Một mãnh thú đã từng vồ chết vô số động vật và người xuất hiện trước mặt bạn. Chỉ một ánh mắt đã khiến bạn sợ đến da đầu tê đi, 10 phần thực lực chỉ có thể phát huy được 5 phần. Cho nên Diệp Trần chuẩn bị tìm đến một sơn mạch yên tĩnh để tôi luyện. Ở đây thường xuyên có yêu thú cấp thấp qua lại. Tình cương kiếm đeo bên hông trái, Diệp Trần sửa sang quần áo bước ra sân. Trên đường xuống núi, nhìn đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn đi đi lại lại, Diệp Trần trong lòng có chút cảm thán. Bất luận là ai, muốn được sống tốt hơn một chút thì nhất định phải có gốc rễ. Diệp gia của hắn tài sản ngàn vạn, về lý mà nói hắn không nghèo. Đáng tiếc tình hình không được như vậy. Lấy ví dụ, nhân số Diệp gia hơn 1000 người, 600-700 người trong đó là thương nhân, giúp gia tộc quản lý việc kinh doanh. 400-500 người còn lại toàn tâm toàn ý luyện võ, căn bản không biết kiếm tiền. Nhưng muốn bảo vệ được tài sản của mình, nhất định phải có võ lực cường đại. Những võ lực này lại cần có tiền để nuôi dưỡng. Một năm tích lũy là con số giật mình. Cho nên dù phụ thân của hắn là Diệp gia gia chủ, tài sản trên người cũng chỉ có vài chục vạn lượng bạc. Và con trai của ông, tức hắn, một tháng chỉ có 200 lượng bạc. Nếu như có việc gì khác cần chi tiêu, hắn vẫn có thể báo cáo tạm ứng. Một tháng 200 lượng có thể làm được gì? Cũng chỉ là ăn ngon một chút, mặc đẹp một chút, chẳng khác gì những nơi khác. Dùng dược liệu đắt đỏ để rèn luyện thân thể trong một thời gian dài là thứ hắn căn bản không thể hưởng thụ. Chỉ có đệ tử trọng điểm của gia tộc hoặc đệ tử trọng điểm của môn phái mới có vốn liếng để nhận bồi dưỡng. Xuống núi, tìm được phương hướng, Diệp Trần càng sải bước nhanh hơn. Đúng giờ ngọ, Diệp Trần đến được vòng ngoài sơn mạch yên tĩnh, bắt đầu có một số yêu thú cấp 1 xuất hiện. Loại hùng địa này, võ giả luyện khí cảnh bình thường ai dám vào. Cho nên Diệp Trần cũng trở nên cẩn trọng hơn. Bàn tay lúc nào cũng đặt trên chuôi kiếm, chỉ cần có nguy hiểm là lập tức xuất kích. Cả quãng đường, Diệp Trần không gặp yêu thú quá cao cấp. Thỉnh thoảng có gặp một con yêu thú cấp 2, trình độ cao thì cũng chỉ là một con xích luyện điểu. Hơn nữa, còn bị trọng thương. Nếu như nó vẫn đang bay trên trời, Diệp Trần cũng không ngại tỉ thí với nó. Đi một đoạn đường, chém giết mấy con yêu thú, Diệp Trần đột nhiên dừng bước chân, chuyển nội khí vào hai tai. Có tiếng đánh nhau. Điểm khác nhau lớn nhất giữa võ giả và người thường chính là vận dụng nội khí. Người thường ngũ giác dù mạnh cũng có giới hạn, nhưng võ giả có thể lợi dụng nội khí nâng cao ngũ giác. Lúc này, Diệp Trần đang dùng nội lực để nghe động tĩnh cách đó một dặm, hơn nữa còn phân biệt được nguồn gốc. Theo thanh âm, Diệp Trần yên lặng đuổi theo. Phía trước có một khoảng rừng rậm, loáng thoáng có thể nhìn thấy bóng người ẩn hiện. Ngoài ra còn có một bóng đen cực lớn cùng những tiếng giống kinh tâm động phách. Tiếp cận địa điểm chiến đấu thêm 30 bước, Diệp Trần nhảy lên một cái cây to. Với tầm nhìn này, hắn có thể nhìn rõ những gì đang diễn ra phía trước. Trên một khoảng đất trống rộng chừng 5 trượng vuông, 4-5 thiếu niên tay cầm binh khí đang bao vây một con yêu thú. Con yêu thú dài hơn 1 trượng, hình tựa mãnh hổ, lông đen bóng, cái lưỡi dài đỏ như máu nhỏ ra những giọt chất lỏng màu tím, miệng đầy răng nhọn, móng dài 3 thước, cong lên nhọn hoắt. Là yêu thú cấp 2, răng cưa độc thú, thực lực tương đương một võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10. Thân thể mang theo kịch độc, người chúng độc da rẻ thối rữa, cần phải có thuốc giải độc tương ứng mới có thể cứu chữa được. Nếu không, độc khí công tâm. Võ giả ngưng chân cảnh cũng khó cứu. Quan sát một lúc, Diệp Trần để ý thấy trên ống tay áo những người này đều có ký hiệu vòng vàng. Tên một môn phái bất nhập lưu liền xuất hiện trong đầu. Kim Quang Môn, môn phái gần Lưu Vân Tông nhất. Môn chủ Lý Dục là cao thủ bão nguyên cảnh trung kỳ, am hiểu ký môn binh khí đoạt mệnh kim hoàn. Trước đây từng là đệ tử ngoại môn Lưu Vân Tông, sau này một mình lang bạt giang hồ. Nghe nói đi qua Thiên Phong Quốc và một vào quốc gia khác, sau này trở về sáng lập Kim Quang Môn, môn nhân đệ tử 500 người. Năm người bao vây răng cửa độc thú thực lực đều không cao, nhưng phối hợp tương đối ăn ý, có lẽ đã được mài giũa trong một thời gian dài, rất có kinh nghiệm hợp tác. Mấy đường kiếm quang đánh lên người răng cửa độc thú, người xuất chiêu là một thiếu nữ áo đỏ, dùng một thanh kiếm mỏng, tu vi có lẽ ở luyện khí cảnh tầng thứ 5. Bên cạnh còn có hai huynh đệ song sinh dùng đao, khôi ngô cao lớn, thỉnh thoảng lại hét lớn áp chế yêu thú, lợi dụng sức mạnh thân thể làm cho đối phương không thể tiến lên. Ba người mặc dù đều rất cố gắng, nhưng chủ lực không phải họ, mà là hai người khác. Một thanh niên cường tráng, thần khoác hắc y, vũ khí và đại sát khí thanh long kích. Binh khí dài khoảng 2 mét này, nhìn thì có vẻ nặng. Mỗi lần răng cơ độc thú chuẩn bị uy hiếp mọi người, nó lại bị hắn đẩy ngược trở lại. Sau đó tranh thủ cơ hội, rạch lên người đối phương một đường máu dài. Người khiến Diệp Trần quan tâm nhất, thanh niên áo lam. Hắn khoảng 17-18 tuổi, bên hông cắm một cây tiêu. Không dùng vũ khí nhưng công kích lực của hắn vẫn là mạnh nhất. Một quyền tùy ý đánh ra đều mang theo quyền phong màu đen lạnh buốt, làm cho răng cưa độc thú phải liên tục lùi lại phía sau. Nếu như Diệp Trần đoán không nhầm,

Xin chào, bạn đang nghe chuyện Kiếm Hiệp, Tiên Hiệp, mang tên Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được đăng trên Audio VV, người đọc VV. Chương 9, Nhện Vương Thảo. Một lúc sau, bọn Diệp Trần đã nhìn thấy hai con răng cơ độc thú đen xì nằm cách nhau 10 mét, nhất thời ngừng thở. Dưới sự chú ý của họ, Lưu Đào lấy ra từ trong ngực áo một chiếc hộp ngọc dài, mở ra bên trong là 5 gốc thực vật màu tím, có 9 là mùi hơi tanh, chính là bọ cạp độc thảo. Cầm bọ cạp độc thảo trên tay, Lưu Đào giải thích nói: mùi vị của bọ cạp độc thảo truyền đi rất nhanh, chỉ cần có một con răng cưa độc thú ngửi được, chúng ta sẽ lập tức kéo dài khoảng cách, nếu không bị con còn lại bao vây thì không ổn. Qua 3 hơi thở, con răng cưa độc thú gần họ nhất ngẩng đầu. Nó đến đấy. Diêu Tình lộ vẻ hưng phấn, giống như đang chơi trò chơi. Răng cưa độc thú đi 10 bước, mọi người lùi 10 bước. Răng cưa độc thú đi 30 bước, mọi người lùi 30 bước. Chính xác con răng cưa độc thú trên mặt đất. Lưu Đào hít một hơi thật sâu, chỉ còn lại con răng cưa độc thú cuối cùng, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Diệp Trần lạnh nhạt nói: sẽ thuận lợi. Lúc nãy trong lúc chiến đấu, Diêu Tinh không giúp được gì, là kiếm của Diệp Trần quá nhanh. Lúc này nàng mặt đầy vẻ khao khát. Kiếm pháp của ngươi luyện thế nào vậy? Có thể dạy ta không? Lưu Đào nhíu mày. Diêu sư muội muội quá lỗ mãng, vội vàng nói: Diêu sư muội, đừng đùa giỡn nữa, kiếm pháp đâu có thể dễ dàng truyền thụ. Trần Linh đại lục nề nếp cực nghiêm, cho dù sư phụ dạy đồ đệ cũng không truyền thụ hết, huống hồ hai bên không hề quen biết. Ai ngờ Diệp Trần nói: cũng không có gì để dạy, nhưng nàng có thể mỗi ngày luyện tập kiếm pháp cơ bản 100 lần, một tháng là thấy được hiệu quả. Thật sao? Diêu Thanh không tin. Diệp Trần cười cười cũng không giải thích. Còn răng cưa độc thú trong sơn động lớn đến đáng sợ, chỉ riêng đầu nó thôi đã bằng một vại nước. Hai con mắt như hai cái chuông đồng nổi vằn những chùm mạch máu thô bạo hung tàn. Mọi người cùng xông lên! Lưu Đào lao lên đầu tiên, bổ 4 chưởng vào răng cưa độc thú. Liền sau đó là đao quang ánh tuyết, kiếm quang dày đặc, nhận quang vặn vẹo như chiều thủy công suất. Còn răng cưa độc thú vốn đã bị Lưu Đào đánh lùi chu lên liên tiếp, đã lùi nay càng lùi thêm, phẫn nộ vô cùng, há miệng phun ra một đám khói độc lấp lánh lửa quang màu tím. Lưu Đào giật mình, lập tức vận nội khí toàn thân, giữa hai tay thấp thoáng xuất hiện một đường hồ quang màu đen. Tất cả khói độc màu tím phun ra chạm vào hồ quang lập tức nổ tung, khiến hắn phải liên tiếp lùi lại phía sau, cánh tay tê dần. Những người khác đâu ai dám đứng yên một chỗ, chật vật tháo chạy. Đúng lúc này, Diệp Trần động, thân thể lướt ra, tình cường kiếm xuyên vào cái miệng vẫn còn chưa kịp khép vào của răng cưa độc thú, nhảy lên cao, cắt như cắt đậu phụ. Răng cưa độc thú dãy giụa mấy cái không cam lòng, đầu nghiêng sang một bên, khí tuyệt mệnh tàn. Chết rồi. Lưu Đào thấy Diệp Trần không hành sự theo kế hoạch, tưởng hắn quên, ai ngờ một kiếm đã đánh ngã răng cưa độc thú. Vẩy sạch dịch thể trên kiếm, Diệp Trần từ từ thu kiếm nói: răng cưa độc thú phun xong khí độc sẽ phải dừng lại trong chớp mắt. Bên trên miệng đang có một cái lỗ thịt lớn bằng cái cốc, đó chính là nhược điểm lớn nhất của nó, thông thẳng đến tủy não. Đệ đệ song sinh dừng võ bội phục nói: lợi hại, giết xong hai con răng cưa độc thú là đã tìm ra nhược điểm chí mạng. Diệp Trần nói: tìm nhược điểm chí mạng là điều kiếm thủ phải nắm bắt. Ha ha, bất luận thế nào chúng ta đã giải quyết xong răng cưa độc thú. Diêu Tinh cười nói. Sơn động không sâu, chỉ khoảng 7-8 trượng, nhóm lên một đống lửa. Lưu Đào hút một hơi lãnh khí. Không phải là độc tâm thảo, mà là nhện vương thảo. Cái gì? Nhện vương thảo? Lưu sư huynh, huynh có nhìn nhầm không? Vương Văn ở phía sau kêu lên thảng thốt. Lưu Đào xác nhận. Độc tâm thảo màu tím, hình như hoa lan, còn nhện vương thảo màu đen, phần lá nơi đỉnh ngọn nhìn giống như nhện độc, tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Nghe vậy, Diệp Trần từ nãy đến giờ vẫn giữ vẻ bình tĩnh, cũng không khỏi thở gấp. Độc tâm thảo mặc dù chân quý, nhưng cũng chỉ đáng 2-3 ngàn lạng. Rất có ích với những người tu luyện độc công, có thể coi được là dược thảo quý hiếm. Nhưng nếu so sánh thì phải dùng từ hiếm thấy để hình dung nhện vương thảo, không chỉ làm thuốc, phụ trợ độc kích tu luyện. Đáng quý hơn, trong võ lâm chỉ có một môn âm độc võ kỹ tên là Thiên Chu Vạn Độc Thủ, nhất định cần nhện vương thảo phụ trợ tu luyện mới có thể đạt đến cảnh giới đại thành. Nếu như bị những người tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ biết trong tay họ có nhện vương thảo, đừng nói 1 vạn lạng bạc, cho dù nhiều hơn nữa họ cũng không do dự. Đương nhiên, khả năng giết người cướp vật cũng rất cao. Diêu Tình lúc này nói: Lưu sư huynh, ở đây tối quá, muội nhìn không rõ. Cũng đúng, chúng ta ra ngoài. Lưu Đào cẩn thận đào nhện vương thảo, sau đó đi ra ngoài sơn động. Trong môi trường sáng sủa, diện mạo nhện vương thảo lần đầu tiên bạo lộ rõ ràng trước mắt mọi người. Cỏ cao 7 tấc, có 7 lá, toàn thân đen mực, thỉnh thoảng có thể thấy lưu quang lập lòe. Trên ngọn nhện vương thảo quả thật hình dạng giống như một con nhện đen gục ở đó. Nhìn qua không thể phân biệt được là vật sống hay là vật chết, làm người ta sởn hết cả gai ốc. Đây chính là nhện vương thảo, đúng là đáng sợ thật. Huỳnh đệ Dương Văn Dương Võ chép miệng. Lưu Đào hồi tưởng nói: Năm ta bái nhập Kim Quang Môn, có may mắn nhìn thấy đại trưởng lão lấy được một gốc nhện vương thảo giống y như gốc nhện vương thảo này. Không ngờ hôm nay bản thân lại có một gốc. Vương Hải Xuyên nhìn nhện vương thảo nói, liếm liếm môi: Một gốc nhện vương thảo chỉ ít cũng phải bán được 1 vạn lạng bạc. 6 người chia đều, mỗi người 1.666 lạng. Ta nửa năm cũng không kiếm được nhiều như vậy. Bị Vương Hải Xuyên nói, Lưu Đào mới nhớ ra chuyện phải chia đều. Nhìn Diệp Trần nói: Diệp huynh đệ, chúng ta đều có môn phái của riêng mình, liên hệ không tiện, mà răng cơ độc thú và nhện vương thảo phải mất một thời gian nữa mới có thể bán ra. Chỉ bằng chúng ta trực tiếp chia bạc cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Diệp Trần không có hứng thú với nhện vương thảo, đồng ý luôn. Vậy được, 2 con răng cơ độc thú bình thường đáng giá 2.000 lạng bạc, 1 con tinh anh răng cơ độc thú đáng giá 1.500 lạng. Ngoài ra 1 gốc nhện vương thảo đáng giá 1 vạn lượng bạc. Tổng cộng 1.300.000 lạng. 6 người chia đều, mỗi người 2.150 lạng. Cũng chính là 215 lạng vàng. Đây là một tấm kim phiếu mệnh giá 100 lạng và một tấm mệnh giá 10 lạng đưa cho người trước. Vương sư đệ, Dương sư đệ và cả Diêu sư muội, mọi người lấy hết bạc trên người đưa cho Diệp huynh đệ. Mấy người gom góp cuối cùng vẫn thiếu 50 lạng vàng, đành phải dùng nguyên liệu trên người 1 con răng cưa độc thú thay thế. Nhận kim phiếu và nguyên liệu, lỗ tai Diệp Trần khẽ động, trầm giọng nói: Có người. Chuyện được phát trên Audio VV. Chương 10: Kịch chiến. Cất chiếc hộp ngọc đựng nhện vương thảo vào ngực áo, Lưu Đào nhìn ra xa cao giọng nói: Tại hạ đệ tử Kim Quang Môn Lưu Đào, người đến xin hiện thân. Kim Quang Môn? Là tiểu tử môn phái bất nhập lưu đó hả? Bụi cỏ kêu lên xào xạc. Từ trong rừng bước ra một đám đại hán, tên cầm đầu tướng mạo xấu xí, xương đầu đã bị người ta cắt non nửa, chỉ còn lại 2/3, vô cùng đáng sợ. Chó má! Vương Hải Xuyên giận dữ. Người đàn ông xấu xí liếc ngang, hung quang bốn phía, sát khí lạnh lạnh. Lưu Đào biết chúng không phải kẻ thiện lương. Đám người này 80% là một nhóm tổ thổ phỉ kết bè kết đảng. Sắc mặt nhất thời trở nên khó coi nói: Không biết có gì xin chỉ giáo. Ha ha, lần này tình hình kinh tế có chút eo hẹp, nếu như các ngươi nguyện hiếu kính thì tốt biết mấy. Lưu Đào nhíu mày. Bọn ta trên đường không có nhiều bạc, nhưng có thể chia nguyên liệu yêu thú cho các ngươi, có lẽ cũng đáng vài ngàn lạng bạc. Hắn không nhìn thấu nội khí tu vi đối phương. Nếu như không có gì bất ngờ, chí ít cũng luyện đến luyện khí cảnh tầng thứ 10. Nếu như phát sinh chiến đấu, trừ hắn ra, mấy sư đệ sư muội khác lành ít dữ nhiều. Cho dù là Diệp Trần cũng vậy. Người đàn ông xấu xí chửi ầm lên. Các người nghĩ bọn ta là ăn xin à? Mấy lạng bạc, mấy ngàn lạng bạc mà muốn qua mắt chúng ta. Bây giờ cho các người một sự lựa chọn, để lại Nhện Vương Thảo rồi đi. Đúng rồi, tiểu cô nương kia ở lại, vừa hay giúp ta hạ hỏa. Lời này vừa nói ra, cả đám đại hán lập tức bật cười. Diêu Tình sắc mặt tái xanh, cắn chặt môi dưới. Lưu Đào sầm nét mặt, kiềm chế lửa giận nói. Các hạ nói đùa sao? Ai đùa với ngươi? Ta đếm đến 10. Nếu như các ngươi không ngoan ngoãn hành sự, đừng trách ta ra tay độc ác. Người đàn ông xấu xí giơ tay nắm chặt chuôi đao sau lưng. Vương Hải Xuyên đỏ mặt bừng bừng. Muốn đánh thì đánh, phí lời làm gì? Người đàn ông xấu xí cười khẩy nói. Không phải ta xem thường các ngươi, nếu như đánh thật, các ngươi cũng không chạy được. Đương nhiên, bây giờ vẫn còn cơ hội. 1 2. Lưu Đào thu nụ cười lạnh giọng nói. Các hạ thật sự muốn làm khó dễ chúng ta. 5 6 7. Người đàn ông xấu xí không trả lời, nhìn mọi người như nhìn một đống xác chết. Diệp Trần và Lưu Đào nhìn nhau, hiểu ra ý tứ trong đôi mắt đối phương. 9. Giết hết chúng cho ta. Vừa dứt lời, người đàn ông xấu xí lập tức rút đại đao, lăng không nhảy lên phát động công kích. Mọi người cứ nghĩ hắn đếm đến 10 mới xuất thủ, kỳ thực đây là thủ đoạn của bọn hắn. Như thế sẽ khiến đối phương nổi giận, khiến đối phương không kịp trở tay. Người đàn ông xấu xí tên thật là Ma Ngũ, từ thành phố khác lưu vòng tới giang hồ ác đồ, từng làm hộ vệ cho một gia tộc nhỏ họ Vương, sau đó thèm thuồng nhan sắc tiểu thư Vương gia, một là không làm, đã làm là làm cho xong, tranh thủ lúc trời tối nhục sát đối phương, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. Bọn Lưu Đào, Vương Hải Xuyên đều bị hù dọa. Chỉ có Diệp Trần sớm đã chuẩn bị, không phải kinh nghiệm giang hồ của hắn phong phú, mà hắn căn bản không có kinh nghiệm giang hồ, chỉ vì linh hồn cực lực cường đại có thể phát hiện ra mưu kế bên trong từng cử động nhỏ của Ma Ngũ. Nội khí thôi đọng đến cực điểm, Diệp Trần thân thể hơi nghiêng, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng Hành Vân kiếm pháp chiêu thứ 8 Hành Vân Lưu Thủy. Ma Ngũ sững người, vốn cứ tưởng lấy hữu tâm đối vô tâm, ai ngờ lại là hữu tâm gặp hữu tâm, cuối cùng thành hắn trở tay không kịp. Như điện quang hỏa thạch, Ma Ngũ đao phong hơi nghiêng, mà sát với tình cường kiếm của Diệp Trần. Hỏa tinh văng khắp nơi, thắt lưng Ma Ngũ bị lưỡi kiếm cắt một đường, từng tia máu tươi trào ra, chỉ là một chút ngoại thương. Mọi người không dám tin vào mắt mình, một võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 6, chỉ cần một kiếm đã đả thương một võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10, đúng là gặp quỷ. Hắn không biết bản thân Diệp Trần cũng đang thầm kêu đáng tiếc. Nếu như lúc nãy phản ứng của Ma Ngũ chậm hơn một chút, một kiếm của hắn tuyệt đối tạo ra trọng thương. Lùi thêm chút nữa, nếu như đối phương công kích lực kém hơn một chút, đào phong không thể đánh bật được công kích lực của hắn, vết kiếm cũng có thể sâu một tấc. Đây chính là lực sát thương của Hành Vân kiếm pháp, luyện tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Không phải cứ võ kỹ phẩm cấp cao mới có thể đả thương người khác. Võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10 quả nhiên không thể coi thường. Một kiếm không có hiệu quả, Diệp Trần tung tiếp kiếm thứ 2, Hành Vân kiếm pháp chiêu thứ 9 Dạ Quang Động. Trong chốc lát, kiếm quang u ám như nước tràn ngập, giống như không khí không còn là không khí nữa, mà là một đầm nước tối đen sâu khó đoán. Đáng chết, cảnh giới kiếm pháp của tên tiểu tử này cao như vậy sao? Da đầu Ma Ngũ tê dần, mắt lộ vẻ liều lĩnh, đại đao mang thế phá không, nhanh như chớp chém xuống trung tâm kiếm quang như nước hòng phá hủy kiếm thế đối phương. Nếu không, cục diện sẽ trở nên bất lợi cho hắn. Vù, một đòn đầy bạo lực giáng xuống, mà ngũ thất sắc, hai chân đạp mạnh xuống đất, vội vàng lùi về phía sau. Diệp Trần tựa hồ đã đoán ra cục diện, bước bộ nhanh như tên bắn, kiếm thế trong tay chợt biến, bay ngược trở lại tạo thành một hình vòng cung xinh đẹp. Chính là cô phòng thập tam kiếm hiểm ác. Mà ngũ mắt hiện hung hăng, tay trái tràn ngập nội khí chụp vào kiếm phong quát. Tiểu quý đáng chết, đi chết cho ta. Ầm. Võ giả luyện khí cảnh tầng thứ 10 không phải dễ giết. Vòi rồng khí mãnh liệt cuốn theo tất cả nhẹ nhàng nhấc bổng thân thể Diệp Trần. Ai ngờ Diệp Trần như mất đi trọng lượng, bay bổng trên mặt đất. Khí thế đột nhiên thay đổi, một lần nữa tiến đến như cao sơn sụp đổ. Kiếm quang xinh đẹp nhẹ nhàng xuyên qua. Một mũi kiếm đâm qua cổ ma ngũ, xuyên qua sau gáy, gọn gàng linh hoạt. Một người sắp trở thành võ giả chân ngưng cảnh, vậy mà bị Diệp Trần một kiếm giết chết, nhẹ nhàng giống như uống trà ăn cơm, cũng khiến Diệp Trần hiểu sơ bộ lực chiến đấu của mình đạt đến trình độ nào. Quan trọng nhất là lực sát thương của cô phong thập tam kiếm cường đại cỡ nào. Vút kiếm vẩy hết máu, vết máu bên trên, Diệp Trần nỗ lực loại bỏ tạp niệm sau khi giết người. Quay đầu nhìn quanh, phát hiện những người khác cũng đã lao vào đánh nhau. 7-8 người đàn ông hung hăng đang vây lấy 5 người lưu đào phát xuất công kích. Tiếng binh khí va chạm giống như âm thanh giang đậu, nối thành một mảng. Cút cho ta! Lưu đào tu vi cao nhất, hai tay bổ ra liên hoàn, chớp mắt đã đánh bật mấy người. Nhưng có một người chỉ lùi 3 bước, phần áo trên ngực rách toạc chứ không hề bị thương. Lưu đào đồng tử co lại. Hoành luyện công phu. Người này mặt vuông miệng rộng, thân cao 2 mét, lưng hùng vai gấu, cơ ngực nhô lên như hai ngọn núi nhỏ, rắn như thép, thỉnh thoảng còn ánh lên sắc xanh đen, không hề giống nhân thể. Ta công phu ta tu luyện là thiết bố sam, cộng thêm mỗi ngày xoa bóp bằng rượu thuốc, sớm đã luyện thành mình đồng da sắt. Chỉ cần nội khí bất tán, người đánh bao nhiêu lần cũng không sao. Đến đây. Hết chương 10. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.